Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, vẩy một cái bốn. Cảm tạ, Cát Đông Húc gặp Lâm Hiểu Khiết dĩ nhiên trước mọi người mặt cho hắn ăn thịt bò khô. Nét mặt già nua, đúng là hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói một câu, nói gì với ta cảm tạ. Lâm Hiểu Khiết xinh đẹp con người nhìn Cát Đông Húc một chút. Nàng lại làm sao biết Cát Đông Húc căn bản không phải cái gì đồng chí. Bằng không coi như mang trong lòng cảm kích cùng băn khoăn. Nàng cũng là không làm được vừa nãy cái kia thân mật cử động. Không nhìn nổi, Lâm Hiểu Khiết ngươi đây là ý định kích thích chúng ta có phải hay không? Đến, Đông Húc chúng ta cũng đi một bình. Uông Phàm Thuần nói rằng. Lâm Hiểu Khiết gặp Cát Đông Húc vừa uống một bình, Uông Phàm Thuần lại theo sát mà muốn hắn thổi một bình. Sắc mặt cũng thay đổi, vừa muốn lần thứ hai dũng cảm đứng ra, Cát Đông Húc đã giữ nàng lại, cười ha hả một lần nữa cầm lên một nhánh bình rượu. Cùng Uông Phàm Thuần đụng một cái, sau đó ngưỡng đầu, tương tự khí đều không mang theo thở một cái địa uống một hơi cạn sạch. Gặp Cát Đông Húc vênh váo, Uông Phàm Thuần tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là theo thổi một bình. Còn có một cái nam sinh tên gọi Tạ Ơn Kim Mặc, gặp Cát Đông Húc liền thổi hai bình, đúng là không lập tức theo vào, hơi hơi chờ trong chốc lát, lúc nãy nâng bình xong Cát Đông Húc báo cho biết một hồi, cũng không nói gì, trực tiếp thổi một bình. Ta thay hắn uống, Lâm Hiểu Khiết thấy thế lo lắng Cát Đông Húc không được. Cầm lấy trên bàn một nhánh Bách Huy nói rằng, đây là chúng ta nam sinh chuyện. Hiểu Khiết ngươi đừng nhúng tay, ngươi muốn nhúng tay, vậy thì phải gấp bội. Nói thế nào, hắn một cái ngoại viện học sinh đã có can đảm ngâm nước chúng ta viện hoa. Tổng cũng có can đảm đối mặt chúng ta kinh tế học viện nam sinh khiêu chiến. Bằng không tiện nghi đều để hắn chiếm, biểu thị cũng không có bày tỏ một chút, như vậy sao được chứ? Bằng Tử Hạo thấy thế mở miệng nói, Lâm Hiểu Khiết nghe vậy trong lòng nóng nảy nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. Cát Đông Húc nhưng là cười cười, lấy ra Lâm Hiểu Khiết trong tay Bách Huy, trực tiếp thổi, phóng khoáng. Không trách Lâm Hiểu Khiết có thể đối với ngươi một cái tân sinh nhìn với con mắt khác. Bàng Tử Hạo thấy thế vỗ tay đạo, sau đó cùng cầm lên trên bàn một bình, xông Cát Đông Húc dơ một hồi, trên mặt mang theo một tia ngạo sắc nói, Đông Húc, không phải ta tự thổi a, lấy thân phận của ta, bây giờ rất nhiều lúc chỉ có người khác mời ta rượu phần, rất ít là ta mời người khác. Hôm nay ta mời ngươi, bởi vì chúng ta đều là đại học Giang Nam học sinh. Nói xong, Bàng Tử Hạo uống một hơi cạn sạch, hướng về phía ngươi nói câu nói sau cùng. Ta làm, Cát Đông Húc cười cũng uống một hơi cạn sạch, uống một hơi cạn sạch phía sau. Cát Đông Húc biết đám gia hỏa này khẳng định còn sẽ khởi xướng vòng thứ hai tiến công. Thẳng thắn cũng không chờ bọn họ lần thứ hai chủ động khiêu chiến. Trực tiếp liên tiếp mở ra 8 nhánh Bách Huy. Bằng học trưởng, vì ngươi câu kia chúng ta đều là đại học Giang Nam học sinh. Ta mời ngươi, nói Cát Đông Húc cầm lên một nhánh Bách Huy. Sau đó sơn cùng thủy tận. Sau đó, Cát Đông Húc cũng không đợi Bằng Tử Hào. Lại một nhánh tiếp một nhánh địa cầm lấy kính còn dư lại 3 người. Nhìn Cát Đông Húc khí đều không thở một cái, liên tiếp lại thổi 4 nhánh. Bằng Tử Hạo đám người nhất thời trợn tròn mắt. DXXCMA, cái tên này trong nhà chẳng lẽ là khui rượu sưởng sao? Các nữ sinh cũng đều nhìn ngốc mắt. Không phải chứ, cái tên này liền thổi 4 bình phía sau vẫn còn có khí lực khởi xướng phản công. Hơn nữa còn là vẩy một cái 4. Lại một lần nữa 4 bình. Đông Húc, ngươi không sao chứ? Cuối cùng vẫn là Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên trước tiên phục hồi tinh thần lại. Vội vã tiến lên quan tâm hỏi, gặp Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên đều quan tâm vây quanh Cát Đông Húc. Bằng Tử Hạo đám người nhìn ra trong lòng đều rất là khó chịu. Có thể dĩ nhiên không nói ra được sỉ nhục giễu cợt đến. Một cái sinh viên đại học năm nhất, một người vẩy một cái bốn, liền thổi tám bình, bọn họ còn có thể nói cái gì? Dù nói thế nào, bọn họ cũng phải điểm bộ mặt không phải. Không có chuyện gì, chỉ là bia mà thôi. Các vị học trưởng, ta nhưng là đã uống hết đi. Các ngươi nếu như một hồi thổi không xuống, trước tiên có thể ăn một chút gì? Cát Đông Húc đầu tiên là một mặt nhẹ như mây gió địa sông Từ Yên. Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết vung vung tay, sau đó lại mặt mỉm cười, một mặt hảo ý địa đối với Bàng Tử Hạo đám người nói. DXXCMA. Bàng Tử Hạo đám người nghe nói như thế suýt chút nữa thổ huyết. Mỗi người buồn rầu uống một hơi cạn sạch. Tỉnh Giang Nam vị trí phía nam vùng Duyên Hải, đại đa số người tửu lượng cũng đều như nhau, cùng người phương Bắc vẫn không thể so. Bàng Tử Hạo bọn người là địa đạo đạo người tỉnh Giang Nam. Ngoại trừ Uông Phàm thuần tửu lượng khá hơn một chút, ba người kia chỉ có thể coi là giống như vậy. Giống Phan Thắng An nói đến liền một loại cũng không tính. Bình thường uống 2 bình 500ml đựng bia trên căn bản cũng đã đến hạn mức tối đa. Hôm nay uống mặc dù là bình nhỏ giả bộ, một bình chỉ có 330ml, vốn lấy tửu lượng của hắn lại nơi nào chống lại thẳng liên tiếp thổi 2 bình A. Đệ nhị bình còn không có thấy đáy, hắn liền cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, một luồng đồ vật nhắm trên cổ họng đầy. Phan Thắng An lập tức để chai rượu xuống, che miệng lại vừa chạy ra ngoài, nhìn ra các nữ sinh mỗi người hai mắt đăm đăm, mà Bàng Tử Hạo đám người một mặt mộng bức, mặt mũi này vứt cũng lớn quá rồi đó. Bốn cái đã tốt nghiệp học trưởng chọn một cái sinh viên đại học năm nhất. Mới bắt đầu, phía bên mình đã có một người hướng về phòng rửa tay chạy. Đừng chỉ mải uống rượu, hát, cho phép vũ mạt chỉ lo Bàng Tử Hạo đám người bộ mặt không nhịn được. Phát trong chốc lát sững sờ phía sau, kêu ầm lên, đúng, hát, Bàng ca ngươi muốn hát cái gì bài hát, ta cho ngươi điểm, có một vị nữ sinh phụ họa theo nói. Bàng Tử Hạo lúc này cũng xác thực cần hát phát tiết một chút trong lòng phiền muộn. Liền chọn bài trước mặt phi thường lưu hành mưa vẫn rơi. Hoa tác, không thấy được, A Đông Húc, người tửu lượng tốt như vậy, hại đến người ta vừa nãy một hồi lâu lo lắng đây. Bàng Tử Hạo đi tới hát phía sau, tất cả mọi người ngồi ở trên ghế salon thưởng thức. Lâm Hiểu Khiết sát bên Cát Đông Húc ngồi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói rằng, uống rượu không thành vấn đề. Chính là một cái coi ta là tình địch nhìn để ta cảm giác cả người khó chịu. Cát Đông Húc nói rằng, Lâm Hiểu Khiết nghe vậy hơi run run, sau đó không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, xinh đẹp con người có thâm ý khác địa liếc nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Kỳ thực người ngoại hình vẫn không ỷ lại, vóc người cũng tốt, ngôn hành cử chỉ cũng rất có nam nhân vị, đáng tiếc a. Bằng không ta cũng thật sự có thể suy nghĩ một chút. Đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cân nhắc. Ta không thích hợp ngươi. Cát Đông Húc không nghe ra đến Lâm Hiểu Khiết có ám chỉ gì khác. Nghe vậy sợ hết hồn. Vội vàng khoát tay nói. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Biết rồi, Lâm Hiểu Khiết gặp Cát Đông Húc cái kia, kinh hoàng, bộ dạng. Càng ngày càng nhận định hắn thủ hướng có vấn đề. Xinh đẹp con người lườm hắn một cái, trong lòng thì lại âm thầm có chút tiếc hận. Tốt biết bao một cái nam sinh a, làm sao lại không thích nữ nhân này. Đông Húc người vừa mới uống nhiều rượu như vậy, không sao chứ? Từ Yên Nhiên không biết lúc nào cũng đi tới sát bên Cát Đông Húc một mặt khác ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Yên tâm đi, coi như là 8 bình rượu đế ta cũng không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười trấn an nói, nói ngươi nghiêu, ngươi còn thở lên, đợi lát nữa kiềm chế một chút, cũng như thế uống. Từ Yên Nhiên nghe vậy tức giận nhìn Cát Đông Húc một chút. Nàng tự nhiên là không tin Cát Đông Húc thật có thể uống 8 bình 330ml đựng rượu đế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.